Em là vị hôn thê của tôi. Chương 9, sự thật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở dần đôi mắt một cách nặng nề, mùi clo và thuốc sát trùng hắn đang ở trong bệnh viện nhắn chưa thể nhớ ra nổi điều gì đã xảy ra, đầu óc quay cuồng. Đây là lần đầu tiên hắn vào bệnh viện sau ngần ấy năm, không ngờ lại có một ngày trở lại và nằm trong bệnh viện. Sao rồi? Một giọng nói của một người đàn ông vang lên. Hắn quay người lại một cách nặng nhọc, cơ thể ê ẩm, vết thương trên vai nhói lên. Cẩn thận, vết thương có thể rách miệng đấy. Lần này thì chắc chắn là giọng của nó. Ai? Hắn như không thèm đếm xỉa đến lời nói của nó, đôi mắt nhìn thẳng đến người bên cạnh nó. Đây là Hàn, cậu ấy là bạn tôi từ lúc nhỏ. Nó giới thiệu cậu cho hắn. Hân hạnh, hắn với cậu còn chẳng thèm nhìn nhau mà chỉ nói cho có lệ. Cậu sẽ phải ở bệnh viện trong một thời gian dài đấy. Nó nói, Hàn, cậu có thể ra ngoài được không? Được, cậu hiểu nó nghĩ gì nên nhẹ nhàng đi ra ngoài. Có chuyện gì sao? Hắn hỏi nó. Phải, giọng nó trầm lặng đến khác thường làm hắn có chút để ý, chuyện gì? Lấy lại phong thái ung dung tự tại của bản thân, hắn hỏi nó. Tôi là đang giả vờ. Vì cái gì? Hắn chau mày hỏi, dáng vẻ yếu đuối này. Nó nói, tôi biết, hắn trả lời, cậu muốn nghe không? Nó ra vẻ bí mật. Về cái gì? Hắn nhíu mày hỏi, sự thật về tôi, âm thanh vang vọng khắp phòng. Cách chương.